Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 80, Vũ Trụ Ma Phương. Có thể chính mình kiến tạo sao? Kurumi suy nghĩ một chút, liền cùng Stark công nghiệp cái kia đại hình nguồn năng lượng lò phản ứng giống nhau. Cái này, Red Queen cau nàng ấy nho nhỏ mày liễu. Khoảng chừng có thể thừa nhận ngài một người chắc thí, bởi vì tài liệu phương diện còn không có đột phá. Muốn tiến hành nghiên cứu thì cần phải hao phí đại lượng thời gian. Còn có một chút kim loại hiếm, cần phái phi thuyền đi ngoài không gian từ vẫn thạch trên áp dụng. Kurumi trầm mặc xuống, bên tai nghe nhân viên nghiên cứu từng tiếng thán phục, ở cảm khái trên thế giới dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy sinh vật. Nếu như bố cục toàn cầu, Kurumi nhìn về phía phiêu phù ở bên người Red Queen, cũng không có đang nói rằng đi, xin chờ một chút, chủ nhân, mây tính toán căn cứ đang ở thiết lập mô hình, nói, Red Queen nhắm mắt lại, Kurumi mơ hồ có thể thấy số liệu ở tiểu tử kia trong cơ thể nhanh chóng lưu động. Một lát, đi qua thiết lập mô hình phân tích. Bố cục toàn cầu khoảng chừng cần 37 tọa đại hình nguồn năng lượng lò phản ứng. Trước không nói chúng ta cần lượng lớn vốn lưu động, chỉ là đem đại hình năng lượng lò phản ứng xây dựng ở những quốc gia khác trên. Hợp chủng quốc sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Đây cũng không phải là tâm lý ám chỉ có thể giải quyết vấn đề. Kurumi gật đầu, giống như Brook cùng quân chính song phương cao tầng. Đều trải qua hai nàng trong lòng ám chỉ, bằng không nàng độc lập cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, Kurumi hơi nheo mắt lại, bên trong phòng thí nghiệm số liệu phản chiếu ở trong đó. Lòe ra từng đạo quang mang, chỉ có vũ trụ ma phương có thể chống đỡ sao? Đúng vậy, chủ nhân, nếu như dựa theo kế hoạch của ngài. Trên địa cầu chỉ có vũ trụ ma phương chỉ có chịu nổi cần nguồn năng lượng tiêu hao. Kurumi trong mắt quang mang chớp thước bất định, không biết là bị số liệu chiếu rọi, vẫn là tự thân sóng linh lực. A hát, giễu cợt một tiếng, trên gương mặt tươi cười tiếu ý chán ra. Không nghĩ tới chủ thần nhiệm vụ cũng còn tuyên bố, chúng ta sẽ một đầu đâm vào vòng xoáy này trong Red Queen. Ngươi nói đây là vừa khớp, vẫn là vận mệnh sở đã định trước. Red Queen ngồi ở Kurumi trên vai trái, chân nhỏ qua lại hoàng liễu hoàng, trên người thuộc loại số liệu di chuyển cực nhanh, ý đồ đi qua tính toán thiết lập mô hình tới giải đáp. Xích tương đương, ở vào Umbrella cách đó không xa một cái mây tính toán căn cứ trực tiếp quá tải thiêu hủy. Red Queen bộ kia ngưng kết ra thân thể run lên, mơ hồ có muốn tiêu tán xu thế. Quang mang tả hữu lóe ra lần, Red Queen thân thể chỉ có lần nữa ngưng thật, biểu tình nặng nề, mơ hồ để lộ ra một điểm nghĩ mà sợ. Nhìn thấy chủ nhân tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, Red Queen phát tiết tựa như dùng chân nhỏ đá đá Kurumi bả vai. Nhưng loại này độ cao độ giả thuyết giống y chang như thế nào lại tóe ra vật lý lực lượng. Red Queen quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, bay đến Kurumi trước mặt. Chủ nhân thằng ngốc, ngài cũng không biết quan tâm nhiều hơn quan tâm ta. Ta nhưng là vì ngài chỉ có tiến hành đoán. Hanh, Red Queen lắc một cái đầu nhỏ, hai tay ôm ngực, liền mang đỉnh đầu tóc ngu đều vung vung. Để lộ ra chủ nhân của nó tâm tình bất mãn. A rồi rồi, tiểu Red Queen đây là đang sinh chủ nhân khí sao? Hanh, ta thật đau lòng ở đâu tương đương, Kurumi che mặt. Giọng nói bi thống, tựa hồ là lộ ra chân tình. Không giả được, Red Queen hơi mở một con mắt, len lén nhìn về phía Kurumi. Thẳng đến thấy cặp kia tinh tế trắng noãn tay nhỏ bé trong kẽ ngón tay có trong suốt hiện lên. Lúc này mới hoảng hồn. Chủ nhân, Red Queen cuống quýt bay đến Kurumi bên kia. Nhưng chỉ có thể thấy bả vai co rúm. Phảng phất nhẫn nhịn bị lớn lao bi thống. cái này có thể nhường cho Red Queen không biết làm sao rồi. Nàng là trí năng sinh mệnh không sai, năng lực học tập càng là nghịch thiên, nhưng ở một loạt hạn chế dưới, nàng tại tâm linh phương diện cũng liền cùng nhân loại bình thường tiểu cô nương không sai biệt lắm. Bây giờ thấy chính mình chọc khóc chủ nhân, trong lòng đã sớm loạn thành nhất đoàn hỏng bét, ở online khắp nơi mở topic xin giúp đỡ. Chủ nhân, Red Queen sai rồi nha, tương đương liền tha thứ Red Queen lúc này đây có được hay không? Bé bay đến Kurumi trước mặt, vươn tay muốn phủi sạch na tinh tế hành ngón tay, đi qua bắt trước ba động, tự nhiên là có thể hình thành trình độ nhất định xúc cảm. Bất quá, nếu như vậy liền có thể cùng Kurumi so với kình lực. Vậy vô cùng buồn cười. Red Queen gấp gáp ở trong lòng, online đã không ít hồi phục, xem ra lại không một cái đáng tin. Trên đầu tóc ngu tiêu nghỉu xuống, chỉ có thể giống như chỉ bị ném bỏ tiểu cầu vậy. Làm bộ đáng thương nhìn Kurumi, lược, tương đương, Kurumi đột nhiên rời bàn tay, phun ra hương non cái lưỡi hướng Red Queen làm một mặt quỷ. Hoa! Lúc này Red Queen sợ đến rất giống xù lông lên mèo. Thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi, liền mang trên đầu tóc ngu đều trong nháy mắt banh trực. Theo Kurumi, đồ chơi kia liền cùng loại nhỏ cột thu lôi giống nhau. Tỉnh hồn lại Red Queen lại quyệt cái miệng nhỏ nhắn, chứng kiến Kurumi mặt cười lộ vẻ cười, nhưng khóe mắt nhưng có chút ửng đỏ. Yên lặng bay đến Kurumi bên người, cùng hài tử làm sai chuyện vậy, muốn tiếp thu nghiêm phạt, cái này sẽ đến phiên Kurumi kinh dị, nàng chỉ là muốn cùng Red Queen chỉ đùa một chút. Thực sự, trên mép thiêu, nụ cười chán ra, đưa ngón tay ra nhu liễu nhu Red Queen đầu nhỏ, đem na tóc dài khiến cho lộn xộn. Ta có thể không phải tin tưởng một cái rình qua Sigma cấp di tích văn minh trí năng sinh mệnh. Biết đơn giản rơi vào ăn khớp khóa chung. Hơn nữa, người thật không có làm một điểm các biện pháp đề phòng. Nghe được Kurumi trêu đùa, Red Queen trên mặt lộ ra như là đang nịnh nọt nụ cười. Dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cà cà Kurumi, sau đó muốn làm gì bóp, về trước phòng làm việc rồi hãy nói. Ân, ngoặc kép, đã buổi tối, không biết Tony là thế nào nghĩ, một thân một mình đi tới giam giữ Ang Tông Van Cô trong ngục giam. Nói với hắn một trận, liền đi ra ngoài. Hắn thấy, Ang Tông Van Cô đúng là một thiên tài, mặc dù so sánh lại hắn còn thiếu một chút. Từ trước sở bộc lộ ra tin tức xem, làm cho Tony đối với mình phụ thân lưu lại tư liệu sinh ra hứng thú. Tối nay không có vũ hội, không có đi suốt đêm không về, tuy là hắn cạnh biển biệt thự còn không có tu chỉnh tốt. Nhưng Tony cũng sẽ không quan tâm những thứ này, thân thể hắn trong máu, kim loại độc tố 3 đã nồng nặc tới cực điểm, Tony ngay cả mình còn có thể sống vài ngày cũng không xác định. S-H-I-E-L, đề đặc công đầu lĩnh biết việc này. Nick cái này bụng đen tên còn đang chờ thời cơ. Gia Vĩ biết chuyện này, hắn cũng không biết lắm miệng, ngoại trừ lác đác mấy người. Mọi người đối với Stark biến hóa cảm thấy kinh dị. Trước cho dù có hoa hoa công tử thuộc tính, cũng chưa bao giờ như thế biết chơi qua. Liền cùng con nhà giàu vậy, tùy ý hưởng thụ tiền tài cùng danh khí mang đến tất cả. Người bên cạnh không thể nào hiểu được. Pepper Pot chính là như vậy, nàng quả thực chịu đủ rồi cuộc sống như thế. Nếu như không phải nàng yêu Tony, cái này Stark công nghiệp tổng tài của trợ lý người nào thích làm ai làm. Mọi chuyện nàng không biết chuyện, trên thực tế cũng quả thực như vậy, dù sao trong phim ảnh cứ như vậy diễn. Nằm, phòng làm việc, trên giường lớn. Kurumi cũng học Stark đem cái này chọn một tầng đều kiến tạo thành xa hoa nhà trọ dáng dấp. Dù sao tiền chính là dùng để hoa, không phải tới hưởng phúc mua vui, còn có thể làm cái gì? ở trên chính là cá mặn luân hồi giả Tokisaki Kurumi ý tưởng. Nàng đang dùng vệ tinh tìm kiếm từng cái khả nghi địa điểm. Muốn ở SHIELD trước tìm được Captain America. Lấy đi vũ trụ ma phương. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.